Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Sở Trần giờ khắc này vang lên một cách quả quyết dứt khoái bên tai Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc không hề để ý đến cảm giác hít thở không thông truyền đến cổ. Bản thân Dương Tiểu Cần chính là một quyền sư. Sau khi bị huyễn thần cổ khống chế, khí lực lại càng đặc biệt lớn. Mặc dù Ninh Tử Mặc là võ giả tiên thiên, dưới tình huống không có chút phản kháng nào bị bóp cổ, cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng Ninh Tử Mặc không quan tâm, nếu như vậy có thể giảm bớt thống khổ của Dương Tiểu Cần, như vậy, hắn nguyện ý bị bóp chết. Cơ hồ là dùng hết lực lượng, dùng hết tốc độ, xông về phía. Quan tâm trận, Ninh Tử Mặc hôm nay lần đầu tiên cảm nhận trận pháp, chính là ở trong quan tâm trận, cho nên hắn đối với quan tâm trận ôm rất nhiều chờ mong. Hy vọng quan tâm trận có thể làm cho Dương Tiểu Cần bình tĩnh lại, không còn bị huyễn thần cổ tra tấn. Quan tâm trận chỉ là hạ phẩm trận pháp, nhưng huyễn thần cổ là bảo vật trấn môn của Vu Thần Môn. Mạc Vô Ưu chạy theo tới, sắc mặt lo lắng, trong lòng không kiềm chế được lo lắng. Phương pháp tốt nhất đối phó Vu Thần Cổ, chính là giết chết thi cổ giả. Cứ như vậy, Vu Thần Cổ cũng sẽ tự động biến mất. Nhưng hiện tại đi đâu tìm môn chủ Vu Thần Môn? Cho dù tìm được môn chủ Vu Thần Môn, có thể giết chết hắn trước khi hắn sai huyễn thần cổ thương tổn Dương Tiểu Cần không? Sở Trần hỏi ngược lại một câu. Mạc Vô Ưu sắc mặt tái nhợt, đối với cô mà nói, cục diện trước mắt là không giải quyết được. Hạ phẩm trận pháp căn bản không khống chế được huyễn thần cổ. Đáng chết, tôi làm sao không nghĩ tới môn chủ Vu Thần Môn lại đột nhiên cũng tới. Mạc Vô Ưu nói, hắn nếu mà chậm một ngày, nói không chừng Sở Trần có thể diệt trừ huyễn thần cổ trên ngõ Y Tiêu Cần. Ngoại trừ giết thi cổ giả ra, trực tiếp động thủ với cổ vật là biện pháp thứ hai, cũng là biện pháp Sở Trần chuẩn bị áp dụng. Nhưng bây giờ, sự việc xảy ra đột ngột, ánh mắt Mạc Vô Ưu theo bản năng nhìn về phía Sở Trần, thần sắc sửng sốt một chút. Cô thế nhưng từ trong thần thái Sở Trần không cảm nhận được một chút căng thẳng. Anh không phải là cảm thấy quan tâm trận thật sự có thể chặt đứt liên hệ giữa huyễn thần cổ cùng môn chủ Vu Thần Môn chứ? Mạc Vô Ưu hỏi. Sở Trần nhìn chằm chằm Ninh Tử Mặc đã vọt vào quan tâm trận, sải bước đi lên. Tự tin một chút, bỏ, cảm thấy, đi. Mạc Vô Ưu cười khồ. Vậy làm sao có thể chứ? Đó chính là huyễn thần cổ. Cách chương.